Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 707, không giống nhau nam nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, Honey, ta còn có chuyện, mua xong bao về sau gọi điện thoại cho ta. Nói nữ hài liền đã chạy chậm đến rời đi. Chỉ còn lại có sững sờ tại nguyên chỗ gã đeo kính. Cái này tên là Duyệt Duyệt Võng Hồng mặt là cái điển hình trà xanh. Mộng tưởng có một ngày có thể gả vào hào môn vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Trong lòng nàng gã đeo kính cũng là cái lốp xe dự phòng. Hồ Chi tức đến vung chi liền đi. Nàng chính thức là muốn tìm giống Diệp Thần dạng này anh tuấn nhiều tiền nam nhân. Vừa mới nàng vốn là muốn đi qua bắt chuyện. Lại không nghĩ tới uốn éo mặt thì chỉ thấy chiếc xe kia huyễn khốc cái bóng. Nàng trước đó đã chú ý tới Diệp Thần chế phục trên người in nhanh thông hai chữ. Phỏng đoán hắn khẳng định sẽ đi phụ cận chuyển phát nhanh đứng. Sau đó vội vàng chặn một chiếc taxi. Để tài xế hướng về phụ cận Speed Express chạy tới. Diệp Thần trở lại chuyển phát nhanh điểm. Nhìn một chút muốn đưa chuyển phát nhanh. Trong đó có một cái bao so sánh lớn. Căn bản là không cách nào để vào hắn ly can bên trong. Bất đắc dĩ đành phải đem trong xe bao khỏa tính cả chuyển phát nhanh điểm muốn đưa bao khỏa đều chuyển vào xe chạy bằng điện bên trong. Còn lại chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn đến đẹp trai người trẻ tuổi theo chiếc kia huyễn khốc xe sang trọng bên trong xuất ra chuyển phát nhanh. Lại nhìn đến Diệp Thần mặc trên người chuyển phát nhanh chế phục tất cả đều kinh ngạc. Cái này là nhà nào phú nhị đại thể nghiệm sinh hoạt tới. Kẻ có tiền thật quá sành chơi. Diệp Thần tốt không để ý tới mọi người nghị luận. Cưỡi xe chạy bằng điện hướng về chỗ cần đến chạy tới. Nhìn lấy cưỡi xe chạy bằng điện Diệp Thần. Võng Hồng mặt Duyệt Duyệt ánh mắt lộ ra đói khát ánh mắt. Tựa như là sói đói thấy được thực vật đồng dạng. Vừa mới đang trên đường tới. Võng Hồng mặt Duyệt Duyệt cũng đã nghĩ đến kế sách. Đối với Diệp Thần dạng này anh tuấn nhiều tiền phú hào. Dùng nước mắt cùng nũng nịu là không chỗ hữu dụng. Nàng muốn xử xuất trung cực tuyệt chiêu. Bất kỳ nam nhân nào đều muốn không cách nào đào thoát lòng bàn tay của nàng. Võng Hồng mặt Duyệt Duyệt để tài xế đi theo trước mặt xe chạy bằng điện. Diệp Thần cưỡi sau một thời gian ngắn. Đem xe chạy bằng điện dừng lại. Theo trên xe xuất ra một cái cự đại bao khỏa trong ngực ôm lấy. Quảng cáo. Đi đến tiểu khu cửa sau thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một nữ nhân từ bên trong đi ra. Nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần trong tay bao khỏa nói ra. Tiểu huynh đệ, cái sách tay này là của ta. Diệp Thần xuất phát từ cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút bao khỏa phía trên tin tức. Sau đó giao cho nữ nhân trong tay. Võng Hồng mặt Duyệt Duyệt nhìn đến Diệp Thần dừng ở tiểu khu cửa sau. Nàng cũng để cho tài xế đem nàng đặt ở cách Diệp Thần chỗ không xa. Chủ động bắt chuyện một chiêu này đương nhiên là không có tác dụng. Võng Hồng mặt Duyệt Duyệt đối với cái tiểu khu này hoàn cảnh chung quanh vẫn là tương đối quen thuộc. Nàng đi tới một cái bỏ hoang đường sắt bên cạnh. Nhìn chằm chằm trên đường cục đá nhíu mày. Đầu này bỏ hoang đường sắt có rất ít người sẽ đi. Bất quá đối với xe hơi. Xe chạy bằng điện chờ xuất hành công cụ thật là phải qua đường. Mà lại vì có thể câu được Diệp Thần cái này nhà triệu phú. Vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Nàng cũng là liều mạng không quan tâm thì nằm ở ven đường. Đồng thời còn không quên bày một cái duyên dáng tư thế. Xe chạy bằng điện thanh âm. Từ đằng xa vang lên mà lại càng ngày càng gần. Võng Hồng nữ Duyệt Duyệt biết mộng đẹp liền muốn thành sự thật. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, come on baby, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện hướng bên này lái tới. Xa xa hắn liền thấy đường sắt một bên nằm cái bất minh vật thể. Đến chỗ gần xem xét lại là cái mặc lấy váy đỏ nữ nhân. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là, ta dựa vào, vậy mà tại nơi này đều có thể gặp phải người già bị đụng. Diệp Thần đem xe chạy bằng điện dừng ở cách nữ nhân có đoạn khoảng cách địa phương. Hướng về váy đỏ nữ nhân đi tới. Võng Hồng mặt duyệt duyệt nhìn đến Diệp Thần hướng về nàng đi đến. Đồng thời khom lưng đem nàng ôm lấy. Trong lòng 10 phần đắc ý. Nàng biết kế hoạch đã thành công. Dường như hiện tại đã thấy chính mình ở tại biệt thự. Mở ra siêu xe. Trải qua kẻ có tiền sinh hoạt tràng cảnh. Bị Diệp Thần ôm lấy. Võng Hồng mặt duyệt duyệt làm bộ thẹn thùng nhắm mắt lại. Bất quá thông qua khe hở còn có thể nhìn đến Diệp Thần anh tuấn xuất khí khuôn mặt. Võng Hồng mặt duyệt duyệt cảm thấy lần này thật là kiếm lợi lớn. Diệp Thần không chỉ có tiền nhiều, mà lại lớn lên lại đẹp trai. Nam nhân như vậy là trong nội tâm nàng tối lý tưởng hình. Diệp Thần đi vài bước lần nữa, khom lưng. Võng Hồng mặt duyệt duyệt có loại rơi đi xuống cảm giác. Nghĩ thầm, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khi nàng biết rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì thời điểm. Cảm giác dưới thân mát lạnh. Phát hiện mình lần nữa nằm trên mặt đất. Võng Hồng mặt duyệt duyệt. Giờ phút này nội tâm của nàng là sụp đổ. Diệp Thần không phải cần phải đem nàng ôm đến chiếc kia xe sang trọng bên trong sao? Từ trên trời giáng xuống đại mỹ nữ. Diệp Thần vậy mà đối xử như thế. Muốn là đổi lại nam nhân khác đã sớm mừng như điên. Đem váy đỏ nữ nhân sắp xếp cẩn thận về sau. Diệp Thần lại đi đến xe chạy bằng điện. Theo váy đỏ nữ nhân bên người cưỡi sau đó. Đem xe dừng lại. Diệp Thần lần nữa hướng về váy đỏ nữ nhân đi tới. Cũng khom lưng đem lần nữa ôm lấy. Võng Hồng mặt duyệt duyệt trong lòng đắc ý. Cái này tiểu soái ca vừa mới khẳng định là hối hận. Nhìn đến đẹp như vậy đại mỹ nữ làm sao chịu có thể tùy tiện buông tha đây. Đang lúc nàng cao hứng thời điểm. Cảm nhận được thân thể lần nữa rơi đi xuống. Diệp Thần đem thả lại trước đó nàng nằm mảnh đất kia mới. Nói ra, chấm, ngươi tiếp tục, đừng chậm trễ việc buôn bán của ngươi. Võng Hồng mặt duyệt duyệt, nội tâm của nàng là sụp đổ. Hôm nay gặp phải cái này tiểu soái ca đến cùng là cái như thế nào nam nhân? Diệp Thần đem váy đỏ nữ nhân cất kỹ về sau. Cưỡi hắn xe chạy bằng điện rời đi. Chỉ để lại nằm trên mặt đất nước mắt chảy váy đỏ nữ nhân. Nàng lần này thật là quá thất bại. Muốn là nói ra khẳng định sẽ bị những tỉ muội kia chê cười. Ngay tại Diệp Thần rời đi sau đó không lâu. Từ đằng xa nhanh chóng ra một chiếc xe hàng lớn. Váy đỏ nữ nhân nghe tiếng dọa đến hoa dung thất sắc. Vừa bận bịu từ dưới đất bò dậy. Chật vật rời đi. Quảng cáo. Nhìn đến cái kia chiếc xe hàng lớn theo bên người chạy qua. Võng Hồng mặt duyệt duyệt sắc mặt trắng bệch. Má ơi. Thật sự là hù chết lão nương. Nhà triệu phú không có câu được lại đem lão nương mệnh cho góp đi vào cũng không đáng giá. Vừa mới xe vận tải lớn tài xế cũng nhìn đến nằm trên đất váy đỏ nữ nhân. Theo bên người nàng lái qua thời điểm. Mắng, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Giữa ban ngày ở chỗ này trang thi thể. Võng Hồng mặt duyệt duyệt vốn là tâm lý thì rất rất giận. Bị xe vận tải tài xế mắng một cái như vậy. Lửa giận trong lòng nhảy một chút bốc cháy lên. Ngươi mới là thi thể. Ngươi mới não tử có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Nàng vừa mắng một bên nhảy chân. Vẫn một cái bát phụ. Không có bất kỳ cái gì hình tượng thục nữ. Nhìn đến chung quanh tài xế cùng người qua đường đều hướng nàng nhìn bên này đi. Võng Hồng mặt duyệt duyệt vội vàng đem mặt ngăn lại. Cũng ngoảnh đầu đến vừa mới bởi vì kinh hãi dày của nàng đều bị hoảng sợ rơi mất. Võng Hồng mặt duyệt duyệt chân trần. Chật vật né ra. Lần này Diệp Thần xem như đem nàng cho hại thảm. Mà lại Diệp Thần vậy mà phá nàng ghi chép. Chỉ cần là nhìn thấy hoặc là tiếp xúc qua Võng Hồng mặt duyệt duyệt nam nhân. Không có một cái nào có thể trốn qua lòng bàn tay của nàng. Diệp Thần lại là một ngoại lệ. Võng Hồng mặt duyệt duyệt cảm giác vô cùng nhục nhã. Hận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần nhàn nhã cưỡi xe chạy bằng điện nghĩ thầm. Vừa mới còn tốt chính mình so sánh cơ trí. Bằng không liền bị người giả bị đụng. Tuy nhiên Diệp Thần nhiều tiền. Thế nhưng là hắn cũng không phải oan đại đầu a. Làm sao có thể để những cái kia người giả bộ bị đụng lừa bịp tiền của hắn? Mà lại hắn cũng không thể dung túng loại này người a. Hắn cưỡi xe chạy bằng điện chuẩn bị đưa tiễn một hổ. Bấm chuyển phát nhanh phía trên số điện thoại. Điện thoại kết nối. Diệp Thần nói ra. Ngài khỏe chứ? Có ngài cái chuyển phát nhanh. Trong nhà có ai không? Đối diện truyền đến thanh âm của một nam nhân. Làm phiền ngươi tại cửa tiểu khu chờ một chút. Ta lập tức tới ngay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.